Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1641, chương 1642, khả dĩ đã xong. Là hắn, Thanh Lâm, cuối cùng một cái tiến vào đại đấu trường, lại cái thứ nhất theo thi đấu trong tràng đi ra. Tạo hóa chi địa, cùng nơi đây cách xa nhau vô tận xa xôi tinh không? Tầm thường chi nhân. Liền hắn hay không còn tại tam cấp bản đồ thiên đều không thể xác định. Hắn cùng cái này phiến động thiên phế tích tầm đó, ngăn cách lấy đại giới quy tắc chi lực, dưới mắt không gian thông đạo chưa từng mở ra. Thanh Lâm hắn là như thế nào trở về? Vòng thứ nhất thi đấu còn có 5 ngày thời gian mới có thể chấm dứt. Thanh Lâm sớm trở về. Hắn đây là muốn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhận ra Thanh Lâm, mọi người đều là không khỏi là trong lòng điểm khả nghi bộc phát. Thứ nhất là tại hoài nghi mục đích của hắn. Thứ hai thì là tại nghi hoặc hắn đến tột cùng là như thế nào làm được đây hết thảy. Đồng thời mọi người càng là phát hiện, Thanh Lâm sau lưng, còn đi theo Quý Uyển Linh, Thanh Thiền, Thanh Ngưng, Yêu Thiên cùng với Tinh Không Liên Minh chấp sự Vân Khê. 5 người này đều là cùng Thanh Lâm có quan hệ người, bị hắn hoàn hảo không tổn hao gì dẫn theo trở về. Về phần mặt khác động thiên tuổi trẻ tuấn ngạn, thì là một cái cũng không từng thấy đến. Cái này lại để cho mọi người đều là không khỏi chịu hiếu kỳ. Đại trong đấu trường đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Thanh Lâm những ngưỡng người này sớm thối lui ra khỏi vòng thứ nhất thi đấu? Hay là cái gì khác nguyên nhân? Lại để cho bọn hắn sớm trở về. Thanh Lâm lại xem đều không có nhìn nhiều người chung quanh một mắt. Theo trời cao phía trên chậm rãi đáp xuống diễn võ trường thượng. Thanh Lâm tiểu hữu, ngươi cái này là ý gì? Mục Vân lão tổ cười tiến lên, hỏi thăm việc này đến tột cùng. Hắn mặc dù là tám ấn thánh vực thần hoàng, nhưng là đối với chuyện này cũng là không rõ ràng cho lắm. Không biết trong đó đến tột cùng, trận này tinh không thi đấu, khả dĩ sớm đã xong. Thanh Lâm hướng Mục Vân lão tổ một cái ôm quyền, xem như bắt chuyện qua rồi. Sau đó nói ra một câu lại để cho toàn trường mọi người rất cảm thấy hoang đường mà nói. Đây mới là tinh không thi đấu vòng thứ nhất so đấu. Kế tiếp còn sẽ có đợt thứ hai, vòng thứ ba, thậm chí là vòng thứ tư quyết đấu. Hắn lại nói trận này thi đấu khả dĩ sớm đã xong. Đây cũng là ý gì? Trong khoảng thời gian ngắn, tựu là Mục Vân lão tổ cũng có một loại như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu. Sao vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì? Cảm giác tạo hóa chi địa đã hủy diệt, trừ chúng ta 6 người, sẽ không có nữa một người có thể còn sống trở về. Thanh Lâm cũng không muốn nhiều lời cái gì, nói xong một câu nói kia, liền mang theo Quý Uyển Linh, Thanh Thiền, Thanh Ngưng cùng Yêu Thiên đi xuống diễn võ trường, về tới nguyên vốn thuộc về Cuồng Linh Động Thiên ngọn núi kia đầu. Nhưng là hắn theo như lời ra lại không khác là một khỏa trọng bom tấn. Trong đám người đưa tới lớn lao oanh động, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người là ghé mắt. Khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy, càng khó mà tin được kết quả như vậy. 120 tên tuổi trẻ tuấn ngạn đồng thời tiến vào đại đấu trường. Trong đó lại càng không thiếu 3 ấn, 4 ấn, thậm chí là 5 ấn thánh vực thần hoàng. Bọn hắn chẳng lẽ đều đã bị chết ở tại bên trong? Ta không tin, cái này Thanh Lâm nhất định là đại trong đấu trường bị người đánh bại. Cho nên mới phải sớm trở về, mà hắn theo như lời làm dễ dàng một trong cát, bất quá là vì nhiễu loạn thi đấu bình thường tiến hành mà thôi. Không cần đem chi để ở trong lòng. Đúng vậy, ta động thiên tuấn ngạn bổn mạng hồn đèn vẫn sáng, chứng minh bọn hắn cũng còn hoàn hảo không tổn hao gì còn sống. Thanh Lâm nói như vậy, bất quá là nói chuyện giật gân mà thôi. Người này nhiễu loạn tinh không thi đấu, tội khác đem làm chu. Liên tiếp tiếng nghị luận vang lên, mọi người đều là nói cái gì cũng không chịu tin tưởng Thanh Lâm theo như lời sự tình. Đối với cái này, Thanh Lâm cũng không để ý, càng chưa từng lại nói thêm cái gì đi giải thích, chỉ là chậm rãi ở trên đỉnh núi ngồi xuống, yên lặng chờ không gian thông đạo mở ra. Đến lúc đó, hết thảy đều muốn chân tướng rõ ràng, hắn có hay không là tại nhiễu loạn tinh không thi đấu. Cũng tự mọi người đều biết, Vân Khê, tạo hóa chi trong đất, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Diễn võ trường lên, Mục Vân lão tổ vẻ mặt ngưng trọng hỏi thăm Vân Khê. Hắn thông chi Thanh Lâm chi làm người, tuyệt đối sẽ không có lửa thì sao có khói. Nếu quả thật như Thanh Lâm theo như lời, tất cả đại động thiên mạnh nhất tuổi trẻ tuấn ngạn đều đã bị chết ở tại tạo hóa chi địa. Như vậy chuyện này, tuyệt đối sẽ tại toàn bộ tam cấp bản đồ thiên nhấc lên một hồi khó có thể tưởng tượng chi đại phong. Bảo, 120 tên người trẻ tuổi, chính là tam cấp bản đồ thiên trẻ tuổi một đời chi cường lực nhất lượng. Đại biểu cho thế hệ này người huy hoàng, nếu như toàn bộ diệt, cái kia tựu sẽ khiến tam cấp bản đồ cường giả truyền thừa xuất hiện đứt gãy. Là một hồi khó có thể tưởng tượng chi tổn thất. Đồng thời, tất cả đại động thiên cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản từ bỏ ý đồ. Tất nhiên hội đem việc này quy tội tinh không liên minh. Đến lúc đó 30 đại động thiên đồng thời hỏi trách tinh không liên minh, chỉ sợ cũng sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Vân Khê nhưng lại nhẹ gật đầu, chứng minh Thanh Lâm theo như lời hết thảy. Thật sự, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Đợi tạo hóa chi địa không gian thông đạo lần nữa mở ra, tựu hết thảy chân tướng rõ ràng. Ta hiện tại nói cái gì? Nghĩ đến các ngươi cũng là sẽ không tin tưởng. Vân Khê nhàn nhạt mở miệng đáp lại, lại vừa xoay người đi xuống diễn võ trường, làm như đối với tạo hóa chi địa chung chỗ chuyện đã xảy ra không muốn nói thêm cái gì bộ dạng. Bữa này lúc lại để cho Mục Vân lão tổ mày nhíu lại chặt hơn. Một lòng cũng là thẳng tắp trầm xuống, vô ý thức hướng Thanh Lâm chỗ chính là cái kia đỉnh núi nhìn lại. Đục ngầu và thâm thúy trong hai mắt, ánh mắt phức tạp, năm ngày thời gian, mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất. Đoạn thời gian này, đối với ở đây tất cả mọi người mà nói, đều là một loại lớn lao dày vò. Thanh Lâm sớm trở về, chỗ mang về tin tức liên lụy quá nhiều, mọi người tuy nhiên không tin, thực sự không khỏi chịu lo lắng. Riêng phần mình động thiên tuổi trẻ tuấn ngạn, có phải thật vậy hay không gặp hung hiểm, toàn trường mọi người là không khỏi chịu sinh ra một loại không xác định. Loại này không xác định, theo thời hạn một tháng đến đạt mà đạt đến cực hạn. Một ngày này, không gian thông đạo sắp mở ra, toàn trường mọi người khẩn trương nhìn chăm chú lên diễn võ trường thượng hết thầy. Âm thầm cầu nguyện, Thanh Lâm theo như lời một trong cát, cũng không phải là thật sự. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, hư không chấn động, theo tinh không liên minh cường giả thi triển đại pháp lực. Diễn võ trường phía trên trong hư không, lập tức có một cái cự đại môn hộ xuất hiện, bao phủ tại một mảnh quang mang kỳ lạ phía dưới. Cái này môn hộ đúng là không gian thông đạo. Vòng thứ nhất thi đấu chấm dứt, chư vị tuổi trẻ tuấn ngạn có thể tốc về quy. Mục Vân lão tổ mặt sắc ngưng trọng hướng không gian trong thông đạo kêu gọi đầu hàng, tuy nhiên lại chưa từng đạt được một tia đáp lại. Ầm ầm, chấm ngoặc kép. Lại vào lúc này, không gian trong thông đạo đột nhiên truyền ra một hồi kịch liệt chấn động. Thông đạo đầu bên kia, đúng là lập tức nứt vỡ rồi. Đây là, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, Mục Vân lão tổ cũng là không khỏi chịu sắc mặt đột biến. Không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra, do tinh không liên minh cao thủ dùng bí pháp xây dựng mà ra không gian thông đạo, cực kỳ vững chắc, có thể ngăn cản 8 ấn thánh vực thần hoàng lăng lệ ác liệt công kích. Nhưng là bây giờ, cái này không gian thông đạo lại hoàn toàn như là giấy đồng dạng, bị nứt vỡ, mà lại cái kia nứt vỡ vẫn còn lan tràn. đúng là muốn lan tràn đến cái này một mảnh tiểu thế giới. Mục Vân lão tổ sắc mặt chợt tựu âm trầm xuống, trước mắt đã phát xanh một trong cát, chỉ có một khả năng, cái kia chính là không gian thông đạo chỗ liên tiếp, kết nối một mảnh kia thế giới, đã xảy ra khó có thể tưởng tượng to lớn sự kiện. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, lại tại lúc này, liên tiếp chấn tiếng nổ đột nhiên truyền ra, tất cả đại động thiên cường giả đều là giật mình phát giác. Riêng phần mình thuộc cho bọn hắn động thiên tuổi trẻ tuấn ngạn hồn đèn, lại là đồng thời nứt vỡ. QC chuyện mới, http://tuyuien.com/dap-nối-tiin-nối-tians-nối-tiin-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.